Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1029 hoan nghênh đi vào Real Madrid. Tháng 6 29 ngày chạng vạng tối, một đầu Twitter lặng yên tại xuất hiện tại Internet bên trên. Đầu này Twitter nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu, ta sắp hợp đồng Champions League quán quân. Twitter là từ nhất danh gọi là ai trèo lên Hazard cầu. Thủ phát ra, hắn có được 23 vạn tên fan hâm mộ, chứng nhận là League 1 Lille cầu thủ, vừa mới bắt đầu cũng không có gây nên ngoại giới rộng khắp chú ý. Nhưng lại tại Twitter phát ra nửa giờ sau, Dương Dương tại người Twitter bên trên cũng phát đầu này, cũng hồi phục ai trèo lên Hazard, hoan nghênh đi vào Real Madrid. Ngoặc kép, Dương Dương Twitter fan hâm mộ nhiều đến 4.000 vạn, không chỉ có vượt xa Messi cùng CR chờ bóng đá cự tinh. Thậm chí ngay cả nước Mỹ bóng rổ minh tinh James cũng chưa tới một nửa của hắn. Lại càng không cần phải nói là những người khác. Tại Dương Dương phát về sau, đầu này Twitter cấp tốc đã dẫn phát toàn lưới chú ý. Toàn thế giới chú ý Dương Dương Twitter to to nhỏ nhỏ truyền thông đều nhao nhao lưu ý đến cái này. Một cọc Twitter cũng cấp tốc tuyên bố tin tức. Ai trèo lên Hazard cũng trước tiên cảm tạ Dương Dương chú ý cùng hồi phục. Cũng biểu thị phi thường chờ mong cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Ta đem dốc hết toàn lực vì ngươi cung cấp ủng hộ. Sau đó, Real Madrid ngôi sao bóng đá Xabi Alonso mấy người cũng đều nhao nhao lần lượt phát Dương Dương. Twitter, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhắm ngay ai trèo lên Hazard. Thậm chí sớm có truyền thông đối tên này League 1 thiên tài tân tú tiến hành đào sâu ba thước đào móc. Ai trèo lên Hazard, cái này hiển nhiên cũng không phải là một cái tên xa lạ. Nhưng phàm là trường kỳ chú ý bóng đá fan bóng đá, đều nhất định sẽ không lạ lẫm, bởi vì hắn đã là liên tục 2 năm lấy được League 1 tốt nhất cầu thủ. Càng quan trọng hơn là, hắn mới 21 tuổi, sinh ra ở bỉ bóng đá thế gia, cha mẹ đều là cầu thủ chuyên nghiệp, từ nhỏ đã tiếp nhận chính quy vỡ lòng huấn luyện, 14 tuổi lúc gia nhập Liên minh League 1 Lille. Cũng tại 07 năm European Youth Cup bên trên rực rỡ hào quang. Sau đó liền đưa tới Arsenal, Chelsea, Lyon, Sevilla chờ đội bóng chú ý. Chuyển nhượng phí đã đạt đến 5 triệu euro. 08 niên, 17 tuổi ai trèo lên Hazard trên League 1 diễn đội một xử nữ tú. Cũng đánh vào một cầu. Cái này khiến hắn trở thành League 1 trẻ tuổi nhất dẫn bóng người. 2009 trở thành League 1 hàng năm tốt nhất tân tú. Năm 2010 thành công liên tục tốt nhất tân tú. 2011 niên trợ giúp Lille cầm xuống League 1 cùng French Cup song quan vương. Thành công được tuyển League 1 hàng năm tốt nhất cầu thủ. Mà tại vừa mới kết thúc cái này mùa giải, Hazard đánh vào 20 cầu trợ công 17 cầu. Lại lần nữa vinh dự nhận được League 1 hàng năm tốt nhất cầu thủ. Liên tục nhiều năm biểu hiện xuất sắc, hàng năm một bậc thang, đều để ngoại giới đông đảo đỉnh cấp đội bóng cũng bắt đầu chú ý tới tên này nhìn như bừa bãi vô. Danh League 1 ưu tú nhất cầu thủ, trong đó liền bao quát Premiership Chelsea cùng Manchester song hùng, sớm tại nửa năm trước. Ngoại giới vẫn tại thịnh truyền Chelsea đem đưa vào ai trèo lên Hazard. Nhưng thủy chung không có đạt được các phe xác nhận, nhất là tại Chelsea bỏ lỡ Euro chiến tư cách về sau. Rất nhiều truyền thông đều nhao nhao biểu thị, ai trèo lên Hazard chuyển nhượng xuất hiện biến cố. Hiện nay, Hazard tự mình phát ra Twitter, hướng ngoại giới xác nhận mình đem chuyển nhượng Real Madrid. Tại trải qua Dương Dương Twitter xác nhận về sau, cái này không thể nghi ngờ ngồi vững cái này một cọc chuyển nhượng. Cấp tốc đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông nhiệt nghị. Nước Anh truyền thông báo Guardian dẫn đầu công bố, Tại cạnh tranh he rớt nhiều chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong. Manchester City là sớm nhất bị đào thải bị loại. Bởi vì he rớt càng muốn hơn đi truyền thống cường đội. MU theo sát phía sau. Bởi vì Ferguson càng thêm chuyên chú vào mục tiêu Van Persie. Chelsea là tại Champions League trận chung kết sau bị he rớt cự tuyệt. Bởi vì hắn không muốn đi một chi đá không được Euro chiến đội bóng. Càng quan trọng hơn là, Hazard nhận được đến từ Real Madrid mời. Cái này khiến hắn rất khó cự tuyệt. Nước Anh Sun Newspaper vạch trần. Real Madrid chú ý Hazard đã có thời gian 2-3 năm. Zidane vẫn luôn phi thường xem trọng Hazard. Sớm tại Florentino một lần nữa chấp trưởng Real Madrid lúc. Zidane liền mãnh liệt đề cử Hazard cùng Varane. Sau đó Varane gia nhập liên minh Real Madrid, cũng cấp tốc trở thành Real Madrid hậu phòng tuyến bên trên trọng yếu một viên. Zidane vẫn luôn cho rằng Hazard là tối giống hắn cầu thủ, mà lại đá bóng phong cách cũng càng thêm hiện đại hóa. Đây là nhất danh hiếm có chuyên công kích. Hắn vẫn luôn đang thuyết phục Florentino ký Hazard. Real Madrid kỹ thuật đoàn đội vẫn luôn tại mật thiết chú ý League 1 tốt nhất ngôi sao bóng đá. Tại đội bóng bán mất Ibrahimovic, đưa vào Neymar gặp khó về sau, liền bắt đầu toàn lực đưa vào Hazard, cũng thành công lấy 4.000 vạn euro giá cao, từ League 1 Lille mang đi bọn hắn đương ra ngôi sao bóng đá. Nhưng Sun Newspaper tin tức rất nhanh, liền bị đến từ Tây Ban Nha Marca báo vạch trần cho lật đổ. Nhất là liên quan tới Neymar chuyển nhượng kia một đoạn. Marca bảng báo cáo bày ra, Real Madrid sớm tại một năm trước liền đã cơ bản rõ ràng. Đưa vào Neymar vô vọng, nếu có thời khắc chú ý bóng đá tin tức fan bóng đá nhất định sẽ không lạ lẫm. Sớm tại hơn một năm trước kia, liền đã có truyền thông vạch trần. Barca chủ tịch Rousseau tại Brazil đội tuyển quốc gia vào ở trong tửu điếm cùng Neymar tự mình gặp mặt, lúc ấy bọn hắn liền đã cơ bản đạt thành hiệp nghị. Thậm chí nghe nói Barca thanh toán xong một bút mức kinh người tiền đặt cọc. Từ đó trở đi, Real Madrid liền đã cơ bản từ bỏ Neymar, ngược lại bắt đầu tăng cường đối Hazard chú ý. Đồng thời thông qua Zidane quan hệ cùng Hazard bắt được liên lạc. Bỉ người đối gia nhập liên minh Real Madrid cũng là tràn đầy hứng thú. Hắn khát vọng đến nhà này toàn thế giới cấp cao nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hiệu lực. Cùng dương dương dạng này siêu cấp cự tinh kề vai chiến đấu. Có thể nói, song phương trên cơ bản không có trải qua quá nhiều đàm phán. Hazard rất khó cự tuyệt đến từ Real Madrid mời. Lille cũng không nghĩ tới mạnh hơn Leo Hazard. Chuyển nhượng phí 4.000 vạn euro, mà Hazard thuế năm sau lương chỉ có 450 vạn euro. Báo AS cũng sau đó vạch trần ở trong xác nhận. Marca báo nội tình, đồng thời biểu thị khoản này chuyển nhượng là đạt được Ancelotti cùng Zidane chờ huấn luyện viên tổ. Cùng kỹ thuật đoàn đội tán thành, còn được đến Dương Dương đại lực ủng hộ chuyển nhượng. Từ Dương Dương trước tiên phát Hazard Twitter liền không khó coi ra. Hắn đối tên này mới đồng đội thái độ. Báo AS biểu thị, mới mùa giải Real Madrid đem tiếp tục vây quanh Dương Dương tiến hành đội hình gây dựng lại. Trước trận sẽ lấy Dương Dương làm tiễn đầu. Hazard, Robben cùng Di Maria đem đảm nhiệm Dương Dương cộng tác, tạo thành trước trận tam xoa kích. Giữa trận phương diện, Real Madrid vô cùng cường đại. Mặc dù đi Kaká, nhưng có David Silva tồn tại. Lại thêm Modric, Xabi Alonso, Herrera, Mascherano cùng Xavi Martinez. Real Madrid giữa trận như trước vẫn là nhân tài đông đúc. Dự trữ có thể nói là có 102 châu Âu giới bóng đá. Hậu phòng tuyến bên trên, Azpilicueta gia nhập liên minh để Real Madrid hai đầu đường biên đều chiếm được bảo hộ. Bởi vì tên này Tây Ban Nha cầu thủ tuy nói vẫn luôn là đá phải hậu vệ biên, nhưng trên thực tế hắn là tả hữu chân đều tinh thông. Toàn diện thuộc tính để hắn đồng dạng có thể đảm nhiệm hậu vệ trái. Lại thêm đồng dạng nhưng trái nhưng phải Abeloa, Real Madrid mới mùa giải hậu phòng tuyến cũng sẽ không có vấn đề. Nếu như không có ngoài ý muốn, Marcelo đem tiếp tục đảm nhiệm đội bóng hậu vệ trái. Hắn cùng Dương Dương cánh trái cộng tác để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ, trước mặt hắn đồng đội biến thành Hazard, như trước vẫn là làm cho người chờ mong. Trung vệ phương diện, Ramos, Pepe cùng Vermaelen vẫn như cũ là trung vệ trọng yếu tuyển hạng. Varane cũng sẽ đạt được càng nhiều cơ hội, mà phải hậu vệ biên vị trí. Azpilicueta, Abeloa cùng đội 2 cất nhắc lên tiểu tướng các Varane đều cần xuất ra tốt hơn biểu hiện để chứng minh thực lực của mình, cạnh tranh chủ lực vị trí. Cuối cùng, báo AS còn nâng lên Real Madrid thủ môn vấn đề, cho rằng Casillas như trước vẫn là Real Madrid thủ tịch thủ môn. Nhưng kỹ thuật đoàn đội cho rằng đưa vào nhất danh cao cấp thủ môn cũng là có cần phải. Real Madrid cùng Chelsea hiệp đàm qua có toa chuyển nhượng. Tên này bị thủ môn bị The Blue thuê ở Madrid thi đấu, biểu hiện 10 phần không tệ. Bị Ancelotti huấn luyện viên đoàn đội xem trọng, nhưng trước mắt Chelsea bán ra có toa ý nguyện cũng không mãnh liệt. Lại vừa mới tại Champions League trong trận chung kết bại bởi Real Madrid. Bởi vậy cự tuyệt Real Madrid đào góc, sau đó Real Madrid đem mục tiêu nhắm ngay MU De Gea. Nhưng Ferguson cũng minh xác biểu thị, De Gea là MU hàng không bán. Bất kỳ cái gì đội bóng cũng không thể từ MU đem hắn mang đi. Cứ việc De Gea đối gia nhập liên minh Real Madrid tràn đầy hứng thú, nhưng ở Old Trafford, ai cũng không thể vi phạm Ferguson ý nguyện. Hai bên gặp khó, nhưng Real Madrid cũng không tính cứ thế từ bỏ. Vẫn như cũ còn tại cố gắng ý đồ cùng Chelsea hoặc MU tiến hành câu thông hiệp thương. Hy vọng có thể thuyết phục cái này hai chi đội bóng tranh thủ tại năm nay mùa hạ liền đưa vào có toa hoặc De Gea bên trong bất kỳ người nào. Tây Ban Nha tại giải Euro trận chung kết 4 không đánh bại Ý. Casillas trợ giúp Tây Ban Nha thành công vệ miện giải Euro quán quân, tâm tình 10 phần thư sướng. Tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói tới Real Madrid tại thủ môn vị trí dẫn viện binh, Real Madrid đội trưởng biểu thị câu lạc bộ ý nghĩ là chính xác. Bất kỳ cái gì một chi cường đội đều hẳn là tại mỗi một cái vị trí đều tràn ngập cạnh tranh, cho dù là thủ môn cũng không ngoại lệ. De Gea mặc dù không có tiến vào giải Euro đội tuyển quốc gia danh sách, nhưng ta biết hắn là nhất danh xuất sắc thủ môn viên. Đến từ Bỉ có toa cũng thế. Trước mắt hắn hiệu lực tại Atletico Madrid, ta cùng hắn đánh qua tranh tài, ta hiểu rõ hắn. Cái này hai tên thủ môn đều rất trẻ trung, nhưng thực lực xuất sắc, đều có quang minh tương lai. Nếu như bọn hắn đi vào Real Madrid, liền nhất định sẽ khiêu chiến vị trí của ta. Thậm chí tại tương lai không lâu, bọn hắn sẽ để cho chúng ta những này lão thủ môn lựa chọn về hưu. Casillas đối với ngoại giới chuyển nhượng nghe đồn tiến hành lời bình, hắn biểu thị hoan nghênh bất luận cái gì cao cấp cầu thủ đi vào Real Madrid, bởi vì này lại để Real Madrid trở nên mạnh hơn, cũng sẽ để Real Madrid cầu thủ bao quát chính mình cũng trở nên càng thêm cố gắng. Chỉ có đầy đủ kịch liệt nội bộ cạnh tranh mới là bảo trì đội bóng sức cạnh tranh phương thức tốt nhất. Nếu như ta trạng thái trượt, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bị huấn luyện viên trưởng cầm xuống. Đây mới là một chi đội bóng bình thường nội bộ không khí. Rất rõ ràng, Real Madrid đội trưởng đối De Gea cùng có toa gia nhập liên minh đều là cầm hoan nghênh thái độ. Hắn cũng không e ngại cạnh tranh cùng khiêu chiến. Nhưng Real Madrid muốn từ Chelsea cùng MU trong tay đào được tương lai 10 năm môn thần, thật là khó khăn vô cùng. Nhưng bất kể như thế nào, Casillas như trước vẫn là đang tuổi phơi phới, mà đội bóng đưa vào Hazard về sau, trước trận cũng cơ bản gây dựng lại hoàn thành. Tất cả mọi người 10 phần chờ mong, muốn nhìn một chút đến cùng trải qua gây dựng lại về sau. Real Madrid cùng Barca đến cùng hươu chết vào tay ai? Là Dương Dương, Hazard cùng Robben tổ hợp càng thêm sắc bén. Vẫn là Messi, Neymar cùng Sanchez tam xoa kích báo thù thành công. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?